truyền nhân của thần y tái thế. Chương 1044, ông tìm được một đứa con rể tốt. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP. Miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truy. Hiện tại chuyện 88, VIP, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Khi Lâm Mạc Huy quay trở lại xe thì thấy Hứa Thanh Mây và Lâm Quế Anh đều đang nôn nóng chờ đợi anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, khi thấy anh bình an vô sự mà trở về, hai người phụ nữ ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Hứa Thanh Mây thấp giọng nói, anh Hồ, lần này thật sự cảm ơn anh, thật là, lần nào gặp chuyện phiền phức đều làm phiền tới anh, thật xin lỗi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Hứa Thanh Mây không biết tình trạng của Lâm Mạc Huy, cô cứ tưởng Lâm Mạc Huy phải tìm đến anh Hồ mới có thể giải quyết được chuyện này. Anh Hồ liền vẫy tay. Tổng giám đốc Hứa, cô đừng khách sáo như thế. Có thể làm việc cho anh Lâm là niềm vinh hạnh của tôi. Lâm Mạc Huy nhẹ nhàng cười. Được rồi, chuyện cũng đã giải quyết rồi, chúng ta về nhà thôi. Anh Hồ, anh cứ tiếp tục lo việc của mình đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, anh Hồ lập tức gật đầu và dẫn người của mình rời khỏi. Hứa Thanh Mây thấp giọng nói, Mạc Huy, sau này chúng ta cố gắng bớt gây chuyện đi, đừng để lần nào cũng phải khiến anh Hồ ra mặt giúp đỡ giải quyết. Tuy là lần trước trong cuộc giao lưu y học anh đã giúp anh ấy kiếm được nhiều tiền, nhưng mà anh ấy cũng giúp qua chúng ta rất nhiều lần. Món nợ nhân tình này càng dùng càng mỏng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, Lâm Mạc Huy nhẹ nhàng cười và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hứa Thanh Mây. Vâng, thưa bà xã thân yêu tê, sắc mặt Hứa Thanh Mây ửng hồng. Anh có thấy xấu hổ không đây? Quế Anh vẫn đang ngồi ở phía sau xe. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Lâm Quế Anh, ôi trời, em không nghe thấy gì hết, em không nhìn thấy gì hết. Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Máy nhìn nhau mím. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Sau đó, ba người bọn họ lại đi đến Bách Hạo Hiện dùng bữa trưa rồi quay trở về khu biệt thự Đảo Xanh. Nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải chuyện 88 VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện. Các bạn hãy quay trở lại chu, hiện 88, VIP để ủng hộ bên mình nhé. Khi về đến nhà thì Hứa Đinh Hùng và Phương Như Nguyệt đã ở đây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, đồng thời còn có một người bạn lâu năm của Hứa Đinh Hùng. Lâm Mạc Huy gặp qua ông ấy, người này tên là Hà Quang Mẫn, có thể xem là người bạn tri kỷ của Hứa Đinh Hùng. Nhiều năm trước ông ấy đã giúp đỡ nhà họ Hứa không ít chuyện. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Với lại, điều hiếm có nhất chính là ông Hà Quang Mẫn này là một người khá là thân thiện. Lâm Mạc Huy đã gặp qua ông ấy vài lần, ông ấy đối với Lâm Mạc Huy không hề có chút phân biệt kỳ thị nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, sau khi chào hỏi nhau, Hứa Đình Hùng vừa tươi cười vừa nói. Mạc Huy, chủ Hà đã cùng bố mẹ đi tìm mặt tiền cả buổi sáng hôm nay. Cho nên, bố mẹ định mời ông ấy đến nhà ăn chua. Lâm Mạc Huy cũng tươi cười mà đáp lại. Bố, đó là điều nên làm mà. Còn nữa, từ khi chúng ta dọn đến sống ở đây cũng chưa mới chủ Hà đến thăm, cũng nên mới chú Hà đến làm quen. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Câu trả lời này của Lâm Mạc Huy khiến Hứa Đình Hùng rất ưng ý, gocchuyenaudio.com. Con rể trả lời như thế thật sự khiến ông cảm thấy vô cùng nở mặt nở mày. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Hà Quang Mẫn tươi cười nói, ôi, Đình Hùng, ông tìm được một đứa con rể tốt rồi. Tôi đã sớm nói với ông rồi, thằng bé Mạc Huy này là người vừa thực tế vừa nghiêm túc cẩn thận, lại còn hiếu thảo với trưởng bối, thật khó lòng có được một người trẻ tuổi như thế. Hứa Đình Hùng ngại ngùng cười. Đúng thế đấy, tây ra, ngày xưa chúng ta thật quá ngớ ngẩn, đối xử với Mạc Huy chẳng ra gì. May là thằng bé này không tính toán với chúng ta, nếu đổi là người khác thì làm sao còn đối xử tốt như thế với hai người già chúng ta. Chấm, C, ập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. VIP, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, Phương Như Nguyệt bùi ngùi nói, trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ ngày công ưng ý Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, chẳng những không còn thành kiến nữa mà điều quan trọng nhất chính là bọn họ đã bắt đầu nhìn nhận lại những việc đã làm ngày trước, trong lòng cũng tràn ngập sự hối hận ăn năn với Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy chỉ nhàn nhạt cười, ngược lại anh chẳng hề quan tâm đến những chuyện này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Chỉ cần bố mẹ vợ không còn thành kiến đối với anh, những chuyện khác đều không quan trọng. Sau khi nói chuyện phiếm được một hồi, Lâm Mạc Huy phát hiện sắc mặt Phương Như Nguyệt có chút tê sầu, có vài lần như có chuyện muốn nói nhưng rồi lại im lặng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, xem ra Phương Như Nguyệt có lẽ đã gặp phải chuyện gì rồi. Mẹ có chuyện gì cần con giúp đỡ không? Lâm Mặc Huy hiếu kỳ hỏi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, Phương Như Nguyệt vừa định nói thì bị Hứa Đình, Hùng ngăn cản, không sao, không có chuyện gì. Mặc Huy, bọn con cũng bận rộn cả ngày ắt hẳn cũng mệt rồi, hai đứa đi nghỉ ngơi trước đi. Bố mẹ cũng phải đi dạo và tiếp tục tìm mặt tiền cho hiệu thuốc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, Hứa Đình Hùng tươi cười nói rồi dắt theo Phương Như Nguyệt và Hà Quang Mẫn rời khỏi. Ngồi trong xe, Phương Như Nguyệt thấp giọng hỏi, Đình Hùng, tại sao lại không nói với Mặc Huy, nói không chừng cậu ấy có thể giúp được chúng ta. Hứa Đình Hùng thở dài một tiếng rồi nói, trước đây chúng ta đã nợ Mặc Huy quá nhiều rồi, bà còn định đi làm phiền nó sao? Chúng ta cứ tự nghĩ cách giải quyết mấy chuyện này là được rồi, không cần phải làm phiền đến hai đứa nó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, cập nhật chương mới nhất tại truyện N88 VIP, cách chương.